audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 3, chương 30, hủy bỏ. Đông Anh nhỏ giọng nói với Tưởng Thiên Lỗi, thì ra là Đường Khả Hinh và phó giám đốc Nhã Tuệ nhà hàng Tây chúng ta là bạn thân. Rạng sáng hôm qua nghe nói cô ấy nói Đường Khả Hinh bị thương nằm ở bệnh viện nên chạy tới chăm sóc. Đây là người nhà của Nhã Tuệ nói đấy ạ. Vừa rồi chúng tôi gọi điện cho Nhã Tuệ, cô ấy cũng không có nghe máy. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lúc này mới nhớ tới là sáng nay Nhã Tuệ đã gọi điện thoại cho mình. Nghe giọng của cô rất gấp gáp, ánh mắt anh lóe lên rồi chớp một cái. Nhớ tới đêm qua, sau khi mình rời đi, Đường Khả Hinh một mình đứng giữa đường tối tăm. Đông Anh đứng một bên, chờ đợi một lúc mới hơi nghi ngờ cúi người nhắc nhở. Tổng giám đốc. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt, lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi nặng nề hỏi. Cô ấy bị thương như thế nào? Đông Anh lại nói. Tình huống cụ thể thì không rõ lắm, chỉ nghe người nhà của Nhã Tuệ nói bị thương rất nghiêm trọng, nhưng mà vì con gái vẫn không nhận điện thoại cho nên cũng không có cách nào để thông báo ạ. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một lúc liền lạnh nhạt nói, nếu cũng bị thương nằm viện, khả năng tới đây dự thi không lớn, hủy bỏ tư cách thi của cô ấy đi. Đông Anh nhìn anh một cái, khẽ gật đầu trả lời, vâng. Tổng giám đốc, cậu biết tình hình của cô gái như sao? Lauren nghe xong nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút quan tâm hỏi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nghiêng người chậm rãi nói với Lauren, nghe nói hôm nay cô ấy bị thương nằm viện, tình trạng tương đối không lạc quan cho nên sẽ không tới. Ô, thật đáng tiếc, Lauren thất vọng nói. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục xem cuộc tranh tài. Giường di động được nhẹ nhàng đẩy ra, Đường Khả Hinh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, nhắm hai mắt nằm ở trên đó thở thoi thóp. Nhã Tuệ lo lắng đứng lên nhìn bộ dáng của bản thân, trong lòng đau nhói, vội vàng nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô mà lặng lẽ rơi lệ. Hai người y tá nhìn Nhã Tuệ tận tâm tận lực vì bạn như vậy nên có chút quan tâm hỏi, cô ấy xảy ra chuyện lớn như thế sao lại không thấy người nhà của cô ấy tới thăm? Dù sao lúc yếu ớt nhất ai cũng rất mong là người nhà, nếu như có người nhà ở bên cạnh có thể sẽ tốt hơn một chút, cũng không đến nỗi quá xúc động. Nhã Tuệ sững sờ, sâu kín nhìn gương mặt tái nhợt của bạn mình, chợt nhớ hôm nay là ngày 3 tháng 10, vừa vặn là sinh nhật của cha Khả Hinh. Cô đã từng hứa với cha mình, sau khi cuộc thi phải đến nhà giam thăm ông. Nghĩ tới đây, cô suy nghĩ một chút rồi theo y tá đẩy Khả Hinh vào phòng bệnh. Hả? Điện thoại di động của ai rơi trên sàn? Y tá nhìn điện thoại màu trắng trên sàn kỳ quái hỏi. Lúc này Nhã Tuệ mới nhớ tới, vừa rồi nhào vào xem Khả Hinh thì điện thoại di động bị rơi. Cô vội vã nhặt lên, nhẹ nhàng xoa xoa, lại phát hiện di động có hai cuộc gọi nhỡ từ khách sạn. Có thể giám đốc thúc giục mình về khách sạn đi làm. Cô không nghĩ nhiều liền gọi điện về nhà để ba mẹ tới đây chăm sóc một chút, còn mình phải đi. Khả Hinh nằm trên giường bệnh, vì thuốc mê vẫn chưa tan, vẫn ngủ thật say. Nhã Tuệ nhìn thời gian không còn sớm, liền nói y tá giúp cô chăm sóc một chút, rồi nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện. Lúc ở gần bệnh viện, mua một cái bánh ngọt nho nhỏ, sau đó lên taxi, đưa tiền nói, đến nhà giam Tây Hoa. Chương 31, mang theo người yêu tới gặp chú. Sau khi đi taxi ở trong thành phố chạy một lúc lâu, rốt cuộc lái vòng quanh đường núi phía trước, Nhã Tuệ quay mặt nhìn ngoài cửa xe trong suốt, tòa nhà nằm trên đỉnh đồi thật cao, ngay trước mắt. Hai tròng mắt của cô nóng lên, nước mắt chảy xuống, lại vội lau sạch, móc tiền trả cho tài xế taxi, rồi bước nhanh xuống xe. Đi vào cửa chính nhà giam, sau khi ghi danh, được hai cảnh sát dẫn mình đi qua một đầu hành lang dài u ám. Nhã Tuệ có chút căng thẳng, dọc theo hành lang u ám đi về phía trước, nhìn vách sắt cứng rắn hai bên trái phải, nghĩ tới nơi này có bao nhiêu linh hồn phạm tội bị giam giữ ở bên trong, sinh mạng không cách nào ra ngoài, giống như số mạng biến thành ma quỷ bấu chặt cổ họng bọn họ. Trong lòng của cô càng lúc càng có một cỗ cảm giác hít thở không thông, giống như có thể nhìn thấy một đôi mắt âm trầm đang lườm lườm sinh linh thiện lương trên thế gian.

kính trọng chú và hiếu thuận với chú ạ. À. Đường Văn Chí gật đầu, hai mắt già nua rũ xuống. Không biết có lẽ mình có đợi được đến ngày đó. Ông ngẩng đầu lên, có lỗi nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ, chú vô dụng, đời này chỉ có thể ở trong nhà giam. Một người cha như chú đây không thể chăm sóc tốt cho con gái, để cho con bé bị nhiều khổ sở. Đường Văn Chí đột nhiên nghẹn ngào nơi cổ họng, vội vàng cúi đầu lau nhẹ nước mắt trên gương mặt tang thương, có chút nghẹn ngào nói: cháu xem như làm giúp chú một chuyện, chăm sóc cho Khả Hinh nhiều một chút, kiếp sau chú làm trâu làm ngựa cũng đền đáp cả nhà cháu. Đứa bé này có lúc không biết chăm sóc mình, luôn quên ăn cơm, đặc biệt nó sợ ở một mình. Cháu có thời gian thì trò chuyện với nó nhiều một chút, không đến nỗi để cho nó cảm giác mình là đứa trẻ cô đơn, không cha không mẹ. Nước mắt Nhã Tuệ lăn xuống, vội vàng cúi đầu nghẹn ngào: chú đừng nói như vậy, nếu không nhờ có chú, cả nhà cháu đã chết đói từ mười mấy năm trước. Chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Quế thật tốt, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho Quế thật tốt. Đường Văn Chí nghe lời này yên lòng cười một tiếng, gật đầu một cái, hai mắt già nua nhìn về phía xa xa, giống như thấy được nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái. Hy vọng Khả Hinh nó thuận lợi vượt qua cuộc thi. Chương 32: Yêu bản thân mình. Nhã Tuệ đến thăm chú Đường xong, xách theo túi sách, mệt mỏi không còn hơi sức mà đi vào cửa bệnh viện. Đi qua một đoạn đến đài phun nước dưới ánh mặt trời, nhất thời trên mặt xẹt qua tia nắng nhẹ nhàng ấm áp. Cô dừng bước, vươn tay soi ánh mặt trời, nhìn lòng bàn tay trong suốt nổi lên màu hồng sáng bóng. Nhớ tới Khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời này, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hai mắt trong suốt, còn có nụ cười dịu dàng ngọt ngào, lòng của cô lại đau nhói. Lúc nãy cô gái bị hủy khuôn mặt tới bệnh viện chúng ta, ở trong phòng bệnh cắt cổ tay tự sát rồi, thật đáng thương. Có một y tá cùng đồng nghiệp đang lúc đi ra ngoài thấp giọng kể. Không phải chứ, bị thương nặng thế nào, sao lại tự sát? Vị đồng nghiệp kinh ngạc kêu lên. Thì má trái bị phá hủy. Nhã Tuệ nghe thấy lời này, trong lòng hoảng hốt, nắm chặt dây túi sách nhào tới khu nội trú, chạy băng qua hành lang thật dài, thở hổn hển gấp gáp đứng trước cửa phòng bệnh. Quả thật, nhìn thấy cả phòng bệnh đã bị y tá, bác sĩ đang chen lấn. Bên trong càng không ngừng truyền đến tiếng kêu gào của Khả Hinh. Bà mẹ của mình đang hết sức giữ chặt lấy Khả Hinh. Cô nằm trên giường bệnh khổ sở dãy giụa, cổ tay trái bị cắt đang nhỏ máu tươi. Cô khóc lét thê lương, khàn giọng kêu gào. Để cho tôi chết đi, để cho tôi chết đi, mặt như thế này, để cho tôi chết đi. Tôi không được thi, mặt của tôi không có, cuộc đời cũng không xong rồi, sống không nổi nữa rồi. Nhã Tuệ vừa khóc vừa xông tới, cũng đã thấy Khả Hinh đẩy cha mẹ của mình ra, muốn xông tới vách tường. Bác sĩ và y tá lập tức ngăn ở bên tường, đón được thân thể của cô, lại muốn tiêm cho cô thuốc an thần. Nhưng Nhã Tuệ đột nhiên tức giận, vạch đám người, thậm chí đẩy bác sĩ, từ trong túi sách của mình lấy ra một cây dao nhỏ ném xuống đất, khóc lóc nói: cô chết đi, bây giờ cô chết đi cho tôi xem, tất cả mọi người đừng ngăn cô ấy nữa. Một người nếu không muốn sống thì để cho cô ấy chết. Các người ngăn được à? Hôm nay cô ấy không chết, ngày mai cô ấy cũng sẽ đi tìm chết. Cả phòng bệnh, bác sĩ và y tá đột nhiên dừng lại, sâu kín nhìn Khả Hinh. Nhã Tuệ, con làm gì vậy? Cha mẹ cô nóng lòng kêu lên. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, máu tươi trên cổ tay không ngừng chảy ra, nhưng không chú ý, cuộn tròn thân thể, hai chân trần trụi, mặt dán vào tường tiếp tục khóc giống. Rốt cục, Nhã Tuệ cũng không nhịn được khổ sở, bật khóc to. Tôi vừa mới đi thăm cha cô, ông ấy còn đang chờ tin tức tốt của cô, cho nên bây giờ tốt nhất là cô chết đi, như vậy cô cũng không chịu đựng thất vọng và khổ sở của cha cô, cũng không phải chịu đựng ông ấy khổ cả đời trong tù. Cô chết đi, máu trong tay cô sắp khô rồi, đi chết đi kìa. Tôi lại cũng không chịu nổi nữa, hai ngày nay tôi chịu đựng sợ hãi còn nhiều hơn cả cuộc đời này. Tốt nhất là bây giờ cô chết ngay đi cho tôi, chúng tôi cũng không cần chăm sóc cô, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đường Khả Hinh nhớ tới cha, nước mắt không ngừng chảy xuống, tay vịn trên mặt tường màu trắng, máu nhiễm đỏ cả mặt tường. Nhã Tuệ vẫn kích động nói với Đường Khả Hinh: gương mặt bị phá hủy thì có gì đặc biệt hơn người,

Tô Thụy Kỳ cầm kéo lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái của mình sờ sờ lưỡi kéo, trong ánh mắt lộ ra một chút nặng nề. Cô không hiểu. Ngồi. Tô Thụy Kỳ cầm kéo lên cắt tóc, nhìn cô nói. Cô không dám cưỡng lại được, chỉ đành phải di chuyển thân thể tới chỗ ngồi cắt tóc, theo bản năng không nhìn vào mặt gương. Tô Thụy Kỳ để cây kéo xuống, đi tới phía sau của cô, nhẹ nắm hai vai của cô để cô ngồi xuống, phủ thêm một lớp khăn choàng cố định một chỗ, rồi mới dùng lược dịu dàng cắt tỉa mái tóc dài đến eo. Sau đó kéo ra cái băng ngồi di động, cầm một đoạn tóc nhẹ nhàng vung chéo, chiếc lược cũng đã cài trên bả vai. Khả Hinh căng thẳng nhìn anh cười nói, thế nào, không bỏ được? Hai mắt Khả Hinh sợ hãi lóe lên, không dám lên tiếng. Tô Thụy Kỳ cầm cây kéo, nhìn sợi tóc bóng mượt mới chậm rãi nói, thích hợp với bản thân nhất mới là xinh đẹp nhất, vứt bỏ một chút mới có thể được một chút, dũng cảm lên. Anh nói xong, liền một kéo cắt xuống, sợi tóc thật dài, chậm rãi rơi trên mặt sàn màu trắng tinh. Nước mắt Đường Khả Hinh rơi xuống. Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, tiếp tục chuyên chú cắt xong từng đoạn tóc dài của cô. Từng kéo cắt xong, hình nhìn như vô tình, nhưng kiểu tóc hết sức tinh tế, thậm chí đem mái tóc thật dài trên trán khéo léo chia sang má phía bên trái, che má bên trái không trọn vẹn của cô, lộ ra má bên phải, hết sức xinh đẹp và tinh xảo. Hai mắt mơ mộng, nhẹ nhàng, chớp chớp nháy, vô hạn mê người. Rốt cuộc, Đường Khả Hinh nhìn mình trong kính, trong lòng không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục mà nhỏ xuống. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, cầm máy sấy tóc lên, sấy khô tóc cho cô, lại dùng keo nhẹ nhàng vuốt. Sau khi hoàn thành, anh mới đứng phía sau của cô, nhìn cô trong gương. Đường Khả Hinh trước mắt đẫm lệ nhìn mình trong gương, tóc ngắn chạm vai, so với lúc trước, bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng khoan khoái, thanh tú đáng yêu. Tô Thụy Kỳ nhìn đôi mắt đẫm lệ của Khả Hinh trong gương, cũng không lên tiếng mà nhấc lên khăn choàng để sang một bên, đi đến ngồi trên ghế salon bên vách tường trong suốt, cầm lên tạp chí cũng không ngẩng đầu lên, vừa xem vừa nói, công tác của tôi xong rồi, cô đi đi. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ nhìn Tô Thụy Kỳ, trong gương đột nhiên trở lên lạnh nhạt, cô cũng không dám lên tiếng, đôi tay nhẹ chống thành ghế đứng lên xoay người nhìn anh. Tô Thụy Kỳ không nói, tiếp tục nhìn tạp chí. Hai mắt Đường Khả Hinh hơi ảm đạm, chậm rãi đến trước mặt của anh, nhẹ nhàng khom lưng, nhỏ giọng nói, cảm ơn anh. Không cần khách sáo, đi thôi, thời gian của tôi không nhiều lắm, buổi chiều còn có chuyện. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, nhìn cô khẽ mỉm cười, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí. Đường Khả Hinh nhìn anh không dám lên tiếng, liền im lặng rời khỏi phòng cắt tóc, dọc theo cầu thang xoắn ốc, chậm rãi xuống lầu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên đã dần dần đến làm việc, đi ra khỏi cửa tiệm, đón gió lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn vào cửa sổ thủy tinh lầu 2, bóng dáng người đang xem tạp chí. Tay Tô Thụy Kỳ tiếp tục lật tạp chí, cho đến khi cảm giác ánh mắt nhàn nhạt ở dưới lầu đã biến mất, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô gái tịch mịch điềm đạm đáng yêu, một mình cô đơn đi trên đường. Chương 39, cây dù. Đường Khả Hinh một mình chẳng có mục đích đi ở lối đi bộ. Tô Thụy Kỳ đã chuẩn bị cho cô một đôi giày màu đen đế bằng đạp mặt đất, có vẻ ấm áp thoải mái, lại làm cho cô bắt đầu nhỏ lệ nóng. Cô mờ mịt luống cuống nhìn đám người xung quanh, trên mặt mọi người vẫn bình tĩnh. Có ai biết người cùng bọn họ gặp mặt thoáng qua đến cùng có bao nhiêu bi thương. Khả Hinh vội vàng cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt mình, cảm giác có chút lạnh. Đôi tay khẽ nhét vào túi áo khoác, lại cảm thấy một cuộn giấy. Cô móc ra mới phát hiện là một sấp tờ tiền 100 đồng. Lòng của cô không khỏi chua xót, nước mắt tiếp tục lăn. Nhìn sấp tiền này, sáng dưới ánh mặt trời màu sắc đẹp mắt như vậy, nhưng mình nên làm gì? Trong lòng cô bi thương, nắm chặt sấp tiền, ngẩng đầu đứng trên đường cái, rơi lệ nhìn mọi người xung quanh mình, không biết phải làm sao. Từ nay phải đi con đường nào? Số mạng ở trong tay của một tay người tạo thành rất nhiều đường mệnh. Có vài người không tin trên thế giới này có thiên đường, bởi vì Thượng Đế làm sao trông nom nhiều người bi thương đến vậy. Khả Hinh tan nát cõi lòng, tiếp tục đi về phía trước. Không biết đi bao lâu,